Anh hai thật tuyệt vời nha. Chương 41, nhóc con xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo vừa khoác áo vừa chạy thật nhanh về phía thang máy. Trong lòng nóng như lửa đốt, anh gắt với Kim Hy Hoa đang tất bật chạy theo ở phía sau. Kim Hy Hoa, liên hệ với bên vệ sĩ ở nhà. Lấy địa chỉ bệnh viện Lâm Thiên tới. Vâng, Kim Hy Hoa tay nọ sọ tay kia. Loay hoay tìm chiếc điện thoại. Vừa bấm số vừa nhanh nhanh chạy vào thang máy. Chỉ vài giây sau đó, điện thoại đã lập tức được kết nối. Alo, đầu dây bên kia bắt máy với giọng nói sốt sắng. Nhị thiếu gia thế nào rồi? Đang ở bệnh viện nào? Kim Hy Hoa vừa nói chuyện điện thoại vừa liếc mắt nhìn sang người đang mím chặt môi bên cạnh. Anh là, tôi là trợ lý của đại thiếu gia. Cậu làm ơn trả lời nhanh lên giúp tôi với. Chúng tôi đang trên đường tới. Lúc này mà Kim Hy Hoa còn quên không giới thiệu trước. Cậu vò đầu khóc không ra nước mắt. Thật tốn thời gian. Đợi một lúc mà đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Không khí trong thang máy dần trở nên căng thẳng hơn. Tinh, tiếng thang máy vang lên. Đã xuống tới tầng hầm để xe. Lâm Hạo liếc mắt nhìn xuống cái người thấp hơn anh một cái đầu. Thái độ bắt đầu dần hết kiên nhẫn. Không nói một lời nào. Đôi chân dài bước một mạch ra khỏi thang máy. Vội vàng đi lấy xe. Có một nhóm đã đưa nhị thiếu gia tới bệnh viện. Anh đợi một chút, để tôi kiểm tra lại. Kim Hy Hoa lần này khóc thật rồi. Lạy ông cố nội của tôi ơi. Sao làm việc không có nhanh nhẹn tận tình gì hết vậy? Còn cái chân dài phía trước kia nữa. Sao mà đi nhanh như thế? Đây rồi, phòng 101 bệnh viện X 15 tuổi. Tên bệnh nhân là Lâm. Được rồi, chân thành cảm ơn anh. Kim Hy Hoa thở hồng hộc vì chạy. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lại còn phải thông báo tên tuổi bệnh nhân. Đại thiếu gia nhà anh lại không biết tên bệnh nhân là gì cơ đấy. Mừng rỡ khi cuối cùng cũng biết được địa chỉ cụ thể. Kim Hy Hoa gọi với lên Lâm Hạo đang mở cửa xe ở phía trước. Thiếu gia, em biết được địa chỉ rồi. Có vẻ cậu ta đang mong nhận được một lời khen ở cái tình huống căng thẳng này. Nhanh lên, Lâm Hạo gắt. Vâng, Kim Hy Hoa chạy hì hục vào trong xe. Vừa thở vừa nói, nhị thiếu ở phòng 101 bệnh viện X tiếng cửa vừa được đóng lại vang lên. Chiếc xe đã lao đi. Kim Hy Hoa chưa kịp thích nghi người đã theo quán tính ngã về phía sau ghế. Cậu toát mồ hôi nhìn bàn tay đang siết chặt vào vô lăng của người bên cạnh. Rồi lại nhìn về đám người phía trước đang hốt hoảng tránh đường mà cậu cũng cảm thấy được an ủi. Ít nhất thì không phải mình cậu cảm thấy muốn rớt trái tim nhỏ. Hít thở sâu rồi thắt chặt dây an toàn. Bàn tay bám chặt vào tay nắm phía trên trần xe ô tô. Kim Hy Hoa chỉ biết nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra cầu nguyện trước tốc độ không tưởng lúc này của chiếc xe. TH thiếu gia, anh đi chậm chậm lại một chút xíu thôi C, có được không? Kim Hy Hoa đáng thương sợ hãi đến lắp bắp quay sang cầu xin người bên cạnh. Y ầm, em sợ quá. Đáp lại ánh mắt đáng thương cùng cơ thể run rẩy của Kim Hy Hoa. Chỉ là tiếng xe lao còn nhanh hơn. Tặng kèm những hình ảnh mờ mờ vụt qua nhanh chóng bên ngoài cửa xe. Không lâu sau, khi vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Lấn đường không biết bao nhiêu lần. Chiếc xe vượt quá tốc độ cũng dừng lại vì tới được bệnh viện. Lâm Hạo vội vàng mở cửa xe. Ném lại một câu cho Kim Hy Hoa. Đi cất xe đi, tôi vào trong trước, rồi sau đó chạy một mạch về phía cửa lớn của bệnh viện. Để lại Kim Hy Hoa ngồi thẫn thờ một mình trong xe. Vài giây sau, Kim Hy Hoa đáng thương cuối cùng cũng hoàn hồn. Tay run rẩy cầm vào vô lăng ngoan ngoãn đi cất xe trong vô thức. Vẫn không tin được là sinh mạng của mình vẫn còn ngồi đây. Cậu xúc động cảm ơn bản thân vì vẫn luôn chăm chỉ đi cúng viếng cầu may chục năm nay. Ít nhất thì thể xác vẫn còn. Chỉ có phần hồn là bị bay mất một nửa thôi. Thật may, Sau khi hỏi lễ tân của bệnh viện, Lâm Hạo vừa sốt ruột vừa nóng nảy, chạy nhanh đến phòng 101 nơi Lâm Thiên đang nằm. Khi vừa tới được hành lang, nhìn thấy đám vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng em trai. Anh chỉ thấy càng thêm khó chịu trong người. Thật muốn trút hết sự giận dữ cùng lo lắng này lên người bọn họ. Đây chính là giận cá chém thớt. Đúng là nhiệm vụ của vệ sĩ bọn họ là trông giữ không để Lâm Thiên ra khỏi nhà. Chứ không phải chú ý đến chế độ ăn hoặc mấy trò nghịch ngợm của cậu. Đó một phần là vì Lâm Hạo không muốn ai nhìn thấy bảo bối của anh ta quá nhiều. Nên hiếm khi có người nào vào trong nhà để giám sát. Cùng lắm là đến bữa ăn sẽ có người giúp việc tới để nấu. Sau đó họ lại rời đi. Đại thiếu gia, đám vệ sĩ cúi đầu chào. Lâm Hạo lườm đám người kia. Giọng trầm xuống. Lâm Thiên thế nào rồi? Hiện vẫn chưa có kết quả khám. Bác sĩ đã vào trong đó được một lúc rồi ạ. Mấy ngày hôm nay anh phải làm việc vô cùng mệt mỏi. Chuyện ở công ty thêm cả chuyện giải quyết tàn dư của bữa tiệc. Rồi lại nghĩ cách đối phó với người khác. Giờ em trai lại bị đau đến phải nhập viện. Anh lại tự trách mình đã không để ý đến Lâm Thiên nhiều hơn. Một tiếng thở dài đầy bất lực phát ra. Lâm Hạo mệt mỏi ngồi xuống ghế bệnh viện. Đưa tay ôm lấy đầu. Môi của anh mím chặt. Gân xanh trên trán chưa từng mất đi kể từ lúc nghe tin. Thỉnh thoảng yết hầu lại khó khăn nuốt xuống. Một bộ dạng kìm nén cố gắng chịu đựng. Không cho bất cứ ai lại gần. Và cũng không ai dám lại gần anh lúc này. Dù là ý muốn an ủi. Như một con thú bị thương đang kìm nén lại sự tức giận. Những lúc như thế này, anh ta có thể sẽ không kiêng nể gì mà hành hạ người khác. Tích tắc, tiếng đồng hồ trên tường cứ thế vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Thời gian cứ thế trôi qua, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện cũng vẫn cứ thế thoang thoảng bên cánh mũi. Tất cả mọi người đều giữ nguyên tư thế của mình. Không ai nói một lời. Cạch, đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một cô bác sĩ trẻ với mái tóc màu vàng đang khoác trên mình chiếc áo trắng bước ra. Theo sau là vài cô y tá khác. Ai là người nhà bệnh nhân? Yết hầu Lâm Hạo nuốt xuống một cái. Anh từ từ đứng dậy. Nhìn vào bác sĩ nói. Tôi, ồ, anh là đại thiếu gia Lâm gia. Vậy mà đã tới đây rồi. Thật nhanh, bác sĩ nhìn dáng người cao lớn trước mặt. Đoán thầm người nằm trong phòng là nhị thiếu gia Lâm gia. Vậy chắc người cao lớn trẻ trung này là người anh trai rồi. Cô cố gắng để không nhìn chằm chằm vào người ta. E hèm một tiếng rồi nói tiếp. Tôi đã kiểm tra vài lần rồi. Nhưng nhị thiếu gia không có gì đáng lo ngại cả. Vậy nhưng trông cậu ấy rất đau bụng. Tốt nhất là cứ nằm viện vài ngày để theo dõi xem sao. Trông cậu ấy rất đau bụng. Lâm Hạo nắm lấy trọng điểm, chiếc môi mỏng kia dần dần nhếch lên một cách giễu cợt, tạo thành một đường cong thật đẹp, nhưng cũng vì nụ cười ấy mà khuôn mặt kia lại khiến người ta nổi da gà. Nó làm người ta chỉ muốn xin phép xách dép chạy đi, không đụng chạm gì hết. Đám vệ sĩ nghe thấy nhị thiếu gia nhà bọn họ không có vấn đề gì thì đều thở phào. Không rủ mà cùng đồng loạt mong đợi nhìn về phía đại thiếu gia. Đại thiếu chắc là sẽ vui lắm đây. Đúng như hy vọng của bọn họ. Đại thiếu đúng là có cười đấy. Nhưng hình như cười kiểu này không đúng lắm. Chẳng ai muốn lại gần một con sói đang bị thương cả. Và giờ thì cũng chẳng ai dám động vào một con cáo già đang cười. Hình như đại thiếu nhà bọn mình vừa bị chơi một vố. Vệ sĩ đưa tay che miệng thì thầm với nhau. Làm gì, ai lại giỏi như vậy chứ? Một bạn vệ sĩ khác đầy vẻ không tin. Thì đó, vậy nên tôi mới bảo là hình như. Bạn vệ sĩ kia bao biện. Nếu thật thì tôi nghĩ nên đi xin ít kinh nghiệm. Quả là một chiếc đầu thông minh. Lại là một bạn vệ sĩ khác gật gù cảm thán. Mặc kệ đám vệ sĩ thì thầm to nhỏ với nhau. Sau khi cảm ơn bác sĩ, Lâm Hạo quay qua nhìn đám vệ sĩ rồi nói. Liên hệ với người ở công ty. Bảo họ vào văn phòng của tôi. Kiểm tra camera ở nhà. Anh cười cười mỉa mai nói tiếp. Nhị thiếu gia của mấy người quả thật thông minh. Nói xong, một tay đút túi quần bình thản bước vào trong phòng. Không quên quay qua đưa tay còn lại lên miệng. Xuyệt, với đám vệ sĩ phía sau một cái. Thiên Thiên, giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Trầm thấp mà đầy lo lắng. Lâm Thiên giật mình nhìn về phía cửa ra vào. Vô cùng vội vã chui vào trong chăn ôm bụng giả bệnh. Sao anh hai lại đến nhanh như vậy? Cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Đành đến đâu hay đến đấy vậy? Miễn sao vẫn có thể nằm viện. Sau đó lợi dụng sơ hở để chạy thoát. Dù sao bệnh viện cũng không có quá nhiều kiểm soát và canh giữ như ở nhà Lâm Hạo. Anh hai, Lâm Thiên nằm quằn quại trên giường. Ngước mắt lên nhìn người đang bước đến phía giường bệnh. Em đau, bụng quá. Lâm Hạo đau lòng nhìn em trai. Xoa xoa đầu cậu, sao lại đau đến mức này? Có phải em ăn quá nhiều không? Em không biết nữa, mới là lạ, tại vì ăn quá nhiều sự kiểm soát đó. Ồ, vậy anh hôn một cái để hết đau nhé. Lâm Hạo hỏi cho có. Người anh bắt đầu thả lỏng dựa sát vào người Lâm Thiên. Lâm Thiên khốn khổ vừa giả vờ đau bụng vừa đỡ cái cơ thể như cao su bọc đá đang áp sát vào người mình. Bạn nhỏ nào đó vô cùng bất mãn. Sao cơ thể người mà có thể vừa dính vừa nặng đến như vậy? Đẩy mãi cũng không thấy dịch ra chút nào. Lâm Hạo cười thầm giang hai tay ra ôm lấy Lâm Thiên. Nũng nịu, bảo bối, anh đã rất lo lắng đấy. Thơm thơm thêm vài cái rồi đáng thương nói tiếp. Anh đã lái xe rất nhanh, còn vi phạm giao thông chỉ để đến bệnh viện xem em thế nào. Suýt chút nữa anh còn mất kiểm soát muốn đánh người để trút giận. Thật sự rất nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Thiên nhìn anh trai đang rúc cái đầu vào người mình. Quên cả giả đau bụng, bất giác đưa tay xoa xoa chiếc đầu đáng thương kia. Đau lòng nói, anh, đưa tay ôm lấy đầu anh trai để an ủi. Dù sao đây cũng là anh trai của cậu. Tưởng tượng ra cảnh anh trai mình bất lực đến thế nào khi ngồi ngoài cửa phòng bệnh chờ tin khiến cậu không khỏi day dứt. Người này phải lo lắng đến mức nào mới tới bệnh viện nhanh như vậy chứ? Lâm Thiên cúi gằm mặt xuống. Giọng lý nhí, em xin lỗi. Hóa ra, Lâm Thiên vẫn chỉ là nhóc bánh bao của hồi nhỏ. Chỉ là được bọc bởi một cơ thể cao lớn hơn mà thôi. Kỳ thật cậu ta vẫn luôn luôn yêu thương anh trai mình như vậy. Làm sao mà không đau lòng anh trai mình đây? Khóe miệng của Lâm Hạo mỉm cười đầy gian xảo. Nhưng rất nhanh nụ cười ấy được anh giấu đi gọn ghẽ. Chỉ còn khuôn mặt dịu dàng ngẩng lên đối mặt với Lâm Thiên. Anh thỏa mãn nhẹ nhàng hôn Lâm Thiên. Đưa tay ôm lấy, vuốt ve em trai trong lồng ngực mình. Nhưng trái ngược hẳn với khuôn mặt dịu dàng kia, lại là ánh mắt có chút lửa giận. Một lúc sau, giữa không gian tĩnh lặng, một giọng nói trầm thấp giận dỗi vang lên. Đồ xấu, anh sẽ tính sổ với em. Ở phía trên đỉnh đầu nơi mà bánh bao nhỏ Lâm Thiên không thấy. Khuôn mặt dịu dàng kia không biết đã biến mất từ lúc nào. Lâm Thiên không hiểu sao đang được anh trai ôm vào lòng rất thắm thiết lại bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Min, cách chương.